An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô bé có mái tóc vàng dài, cùng với chiếc váy màu trắng pha chút màu xanh biển ở đuôi váy. Đôi mắt như bầu trời buổi sáng đang phát sáng lên trong màn tối của khu rừng. Trên tay ôm con thỏ bông trắng cùng với nụ cười hồn nhiên trên môi trông rất đáng yêu. Em là ai vậy, tại sao lại ở đây chứ? Mitsuya thoát khỏi nghi vấn mà hỏi em. Hân hạnh được mặt, em là tiểu thư của gia đình này Hanagaki Takemichi à, em cúi xuống chào họ. Hanagaki Takemichi, Chifuyu ngạc nhiên nhìn em. Bộ các anh đã gặp em ở tương lai rồi sao? Tương lai, ý em là sao? Mitsuya, em hiện tại đối với các anh chỉ là ảo ảnh ở quá khứ thôi, chiếu lại thôi. Em đã nhờ mami em sử dụng khả năng thấy trước tương lai để chuẩn bị đoạn ảo ảnh ngắn này đấy ạ. Khả năng thấy trước tương lai. Ảo ảnh, cả đám đang cố gắng lốt hết thông tin vừa mới thu thập được. Em bao nhiêu tuổi rồi? Miki vội hỏi. Em 6 tuổi rồi. Em nở nụ cười tỏa nắng nói. Thịch, tiếng gì mọi người hiểu đúng cô? Các anh sao chảy máu mũi rồi vậy? Em ngơ ngác nhìn họ nói. Ước gì có thể ôm em quá. Rindu chán nản, tay muốn chọt vào má em nhưng nó lại bị xuyên qua. Nếu các anh muốn thì em có thể thử, dù sao em cũng muốn nhìn mặt các anh mà. Bộ nãy giờ em không thấy bọn anh sao? Ran, không vì biết trước tương lai là một điều cấm kỵ nên em bị mami không cho nhìn thấy rõ mặt các anh. Nhưng mà bởi vì em dễ quên lắm nên mẹ cũng đã cho phép, nhưng khi nào muốn lắm em mới nhìn được thôi. Em vẫn bước chân trên con đường mà nói. Vậy thì làm đi, Izana. Hừm, em khựng lại. Sau đó xuất hiện với thân thể thật, không còn là ảo ảnh nữa. Xong rồi đó, em quay lại nhìn bọn họ cười. Cũng đồng thời nhìn xem nhan sắc của bọn họ. Sanju vội chạy tới bế em lên, vì là người gần em nhất nên đã thành công trong việc bế em đầu tiên. Cơ thể mềm mại trắng nòn. Mùi hương hướng dương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể em làm cho người khác thoải mái đến kỳ lạ. Sanju thích thú cạ má của hắn vào má của em. Em không thể phản kháng. Chỉ đành để hắn thích làm gì thì làm thôi. Trong khi hắn đang vui vẻ ôm ấp em thì cả đám đằng sau liền tỏa sát khí nhìn hắn. Không nhân nhượng mà giành lấy em rồi đánh hắn một trận tơi tả. Người hiện tại đang ôm em là Miki. Anh ấy ôm chặt lấy em. Cúi xuống hõm cổ em mà ngửi lấy mùi hương thoải mái trên cơ thể. Em nhìn vào đôi mắt đầy vẻ đau buồn của anh ấy, không nhịn được mà đưa tay lên đầu anh ấy xoa lấy mái tóc đen của anh ấy. Anh đang buồn sao? Miki không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng việc được em xoa đầu. Đừng buồn nữa. Nếu có gì làm anh mệt mỏi hoặc khó chịu thì cứ nói với em nè. Em dùng ánh mắt hiền hậu nhìn anh ấy. Người anh yêu ghét anh rồi thì phải. Miki ôm chặt lấy em nói. Tại sao lại ghét anh chứ? Anh thất hứa với cô ấy nhiều lần. Miki, vậy thì đi xin lỗi cô ấy đi. Bọn anh đã đi xin lỗi nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không tha thứ cho bọn anh. Mitsuya bước đến vuốt nhẹ mái tóc em nói. Vậy hả? Nếu là em thì em đã tha thứ cho các anh rồi. Dù sao em cũng đâu thể giận người khác quá một tuần đâu. Nhưng nếu một khi em giận một người nào đó quá lâu thì có một lý do để em giận người đó lâu đến vậy thôi. Đó là gì vậy? Hakai, vì nó là điều tốt dành cho họ. Vậy một khi em giận có thứ gì có thể dỗ em cô? Draken vội nhìn em hỏi. Có, nhưng các anh tự mà biết em cô có nói đâu. Tiết lộ chút thôi cũng được mà. Chifuyu dùng ánh mắt cún con nhìn em. Cô, các anh yêu cô ấy nhưng lại không biết thứ có thể dỗ cô ấy thì đó là dở rồi. Em nhún vai nói. Cái con nhóc này, bà dì bước đến nhéo vào má em một cái thật đau. A a âu uông a oi hức. Đau buông ra coi. Em đau đớn khóc lên. Anh xin lỗi. Ba Di ngạc nhiên loay hoay xin lỗi em. Em thì vẫn khóc tay nắm chặt con gấu bông. Cả đám thấy em khóc thì liền lườm sang ba Di. Mít me mơ với kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc em gái thì đã bế lấy em rồi dỗ dành. Anh xin lỗi đừng khóc nữa nha. Ba Di sau khi bị tụi kia hội đồng thì đã quỳ trước mặt em xin lỗi một cách rất là. Tự điền, 33, hức, đứng lên đi, hức, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha. Ba Di vẫn khó khăn xin lỗi em. Em không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Tay nắm chặt lấy cái áo Mitsuya cùng con gấu bông nhỏ bên cạnh. Đôi mắt vẫn còn đọng vài ba giọt nước mắt cùng khuôn mặt đỏ ửng do vừa khóc xong nhìn vào bọn họ trông rất là kiêu. Ê các anh chảy máu mũi nè. À anh kia ngất luôn rồi kìa. Các anh có sao cô dậy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết. Đọc vui rẻ nha. Tôi sắp phải học online rồi. Nên có khi sẽ không có thời gian để viết chuyện để đăng cho các cô đọc nữa rồi. 10. 9. Cách chương.